cần nhắc đến việc mặc dù Trần Tiến không có vũ khí mang tính bạo lực, nhưng hắn ta có khả năng mang theo chất độc hóa học trên người, gây nguy hiểm ở mức độ nhất định. Một khi phát hiện ra mục tiêu, cần phải liên hệ với tổng chỉ huy của công an huyện trước rồi mới tiến hành kế hoạch bắt giữ. Đồng thời, lệnh truy nã lập tức được báo trên mạng công an, trở thành vụ án quan trọng nhất của cả tỉnh ở thời điểm hiện tại, bao gồm cả việc kiểm tra xuất nhập cảnh và liên hệ với công an ở quê của Trần Tiến. Hắn ta có một cánh cũng không thể bay được. Tấm lưới bủa vây khổng lồ dần được răng ra, liệu Trần Tiến có cơ hội thoát thân không? Liên tục mấy hôm nay, Trần Tiến đều không tìm được cơ hội chắc chắn để ra tay với Trương Hồng Ba. Thực ra đã xuất hiện mấy cơ hội. Mấy cảnh sát mặc thường phục đó mặc dù túc trực bên ngoài công ty của Trương Hồng Ba suốt, nhưng cũng không phải là bảo vệ ở khoảng cách gần, càng không phải là ở sát bên cạnh để bảo vệ. Anh ta cảm thấy vẫn có cơ hội rất lớn nếu trà trộn và đám đông đi vào trong công ty để giết hại Trương Hồng Ba. Nhưng anh ta vẫn không làm như vậy, vì anh ta cảm thấy làm như vậy có rủi ro mang tính hệ thống nhất định. Anh ta chưa từng vào công ty của Trương Hồng Ba, không rõ tình hình bên trong thế nào. Nếu đi vào mà bị ngăn lại, kinh động đến mấy vị cảnh sát mặc thường phục thì rất phiền. Cho nên anh ta vẫn muốn tiếp tục đợi. Đợi đến khi cảnh sát mặc thường phục không tiếp tục bảo vệ Trương Hồng Ba nữa, anh ta tin rằng cảnh sát không thể nào tiếp tục bảo vệ Trương Hồng Ba suốt mấy tháng nữa. Nhưng trong lòng anh ta vẫn còn một nỗi lo lắng. Cảnh sát sớm muộn cũng điều tra ra mình, nhất là quá trình đặt làm cái thùng đựng sữa. Trong thời gian này, anh ta không những không hóa trang mà còn không tránh camera giám sát. Vốn là anh ta cố ý để lại manh mối điều tra cho cảnh sát. Nếu không làm như vậy, anh ta cảm thấy mình không cho cảnh sát đủ không gian để điều tra. Đến khi anh ta giết xong toàn bộ số mục tiêu, cảnh sát vẫn không biết là ai làm, thì kế hoạch tiếp theo của anh ta sẽ rất bị động. Tất nhiên rồi, anh ta để mình lộ diện còn có mục đích quan trọng khác nữa, đó là bảo vệ người bạn đó. Vương Các Đông hiển nhiên sẽ không nghĩ đến chuyện một hung thủ như vậy. Tất cả mọi manh mối gây án đều xử lý sạch sẽ, toàn bộ công cụ gây án đều không tìm được nguồn gốc. Tại sao có thể để lại một vật chứng một cách quang minh chính đại là cái thùng đựng sữa to như vậy? Một vật chứng có đặc trưng rất rõ ràng như vậy rất dễ điều tra. Hung thủ đã nghĩ đến tất cả những điểm khác, tại sao lại không nghĩ đến điểm này? Cho dù anh ta có buộc phải đặt làm một cái thùng sữa mới, anh ta biết rõ việc này sẽ để lại manh mối rõ ràng cho công việc phá án của cảnh sát. Tại sao không tránh camera giám sát ra giống như lúc phạm tội? Hiển nhiên, từ khi phát hiện ra được manh mối này, cảnh sát đã quá lạc quan về cục diện vụ án. Trần Tiến muốn diễn một vở kịch lớn, một vở kịch mà cảnh sát hoàn toàn không thể lường trước được. Nhưng vấn đề phiền toái là bây giờ anh ta không biết khi nào cảnh sát sẽ hướng mũi điều tra vào mình. Để đề phòng khả năng có thể xảy ra, mấy hôm nay ngày nào đi ra ngoài, anh ta cũng đội tóc giả, dán râu giả, đeo kính hóa trang. Khi nhìn mình trong gương, bản thân anh ta cũng rất khó nhận ra đó là mình. Thực ra thay đổi ngoại hình của một người rất dễ, hầu hết chỉ cần đổi một kiểu tóc khác hẳn là có thể trở thành một người khác trong giây lát, rồi thêm râu, hóa trang, đeo kính, có lẽ khi đi qua trước mặt người quen cũng không thể nhận ra được. Hôm nay anh ta dậy rất sớm, thói quen sinh hoạt của anh ta luôn rất khoa học, thêm vào đó gần đây thần kinh bị suy nhược nghiêm trọng. Ngày nào anh ta cũng dậy rất sớm, ra ngoài ăn sáng xong liền về nhà bắt đầu lên kế hoạch kết thúc Trương Hồng Ba như thế nào. Lúc này là hơn 7 giờ, anh ta đi xuống dưới chuẩn bị ra hàng ăn sáng. Vừa đi ra khỏi khu đô thị một quãng không xa, liền nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đậu ở đầu đường cách đó khoảng 200 mét. Mấy cảnh sát đang đứng nói chuyện bên cạnh xe. Trần Tiến dừng bước nhìn về phía mấy viên cảnh sát. 3 người mặc trang phục cảnh sát, 2 người mặc thường phục và khoác một chiếc túi. Thông thường nếu cảnh sát mặc thường phục khoác túi có nghĩa là trong túi có súng và còng tay. Trần Tiến lập tức đứng yên suy nghĩ vài giây rồi quay đầu đi về. Khi đi qua bảng thông báo bên ngoài khu đô thị, anh ta cố lướt nhìn thấy ảnh mình đang được dán trên đó. Hiệu suất rất cao đấy. Anh ta không nhìn kỹ, lệnh truy nã đã được dán trên bảng thông báo nhưng cảnh sát chưa tìm được đến tận nơi, cho thấy cảnh sát chưa biết chỗ ở cụ thể của mình. Thôi được, nhanh chóng về thu xếp một chút. Về đến nhà, Trần Tiến thay một chiếc áo khoác mới, cầm lấy chiếc túi có dây đeo, đồng thời không quên ngắm lại mình trong gương. Sau khi đeo tóc giả, kính, dán râu giả, ngay cả anh ta cũng suýt nữa thì không nhận ra mình. Anh ta mất thêm nửa tiếng đồng hồ để hoàn thành xong xuôi những việc chuẩn bị tiếp theo ở nhà, khóa cửa rồi đi xuống. Trương Hồng Ba.

Hơn nữa Trần Tiến đến công ty lúc nào họ cũng không biết. Lúc Trần Tiến đến, Trương Hồng Ba còn chưa đi làm. Họ bám theo Trương Hồng Ba suốt, không hề biết là Trần Tiến đã ở trong công ty. Vương Các Đông nắm chặt nắm đấm nói: Thế thì còn đợi gì nữa, mau chóng đưa hắn về trụ sở công an huyện. Ồ, Lâm Kiệt vừa quay người định đi thì Chu Quốc Sơn gọi lại, gọi cả hai người ra một chỗ khẽ bảo: Cậu nói là sau khi Trần Tiến giết Trương Hồng Ba, tự đến chỗ dây cảnh sát mặc thường phục để đầu thú à? Vâng, đúng thế. Chu Quốc Sơn nghĩ một lát rồi nói: Trần Tiến đã quy án, việc này có nhiều người biết không? Chuyện vừa xảy ra cách đây 2 phút, đại quân lập tức gọi điện thoại cho em luôn ạ. Chu Quốc Sơn hơi nheo mắt, nhìn về phía những người khác nói: Đừng có dẫn về công an huyện, nhanh chóng gọi cho đại quân và người đi cùng cậu ấy, bảo họ bây giờ không được nói cho bất cứ ai biết về việc Trần Tiến đã bị quy án. Vương Các Đồng không hiểu hỏi: Thế là thế nào ạ? Chu Quốc Sơn cau mày đáp: Đã ra lệnh truy nã toàn thành phố, mục tiêu bị hại cũng được cảnh sát chúng ta bám theo bảo vệ 24/24, kết quả vẫn bị giết. Cuối cùng không phải là chúng ta bắt được hung thủ mà là hắn tự ra đầu thú. Các cậu xem, việc này nói ra có mất mặt không? Vương Các Đông thở dài, không ai có thể ngờ được Trần Tiến bị truy nã khắp thành phố, nhưng hắn không chạy trốn mà đi giết thêm một người rồi tự ra đầu thú. Chu Quốc Sơn nói tiếp: Vụ án này cho dù có phá được, báo lên cấp trên, các cậu bảo lãnh đạo sẽ đánh giá thế nào? Chúng ta điều động một lực lượng lớn cảnh sát vũ trang, cảnh sát đặc nhiệm vây bắt Trần Tiến. Kết quả Trần Tiến vẫn giết người. Cuối cùng không phải là chúng ta bắt được hắn, mà là hắn ra tự thú. Vậy thì chúng ta vất vả lăn lộn như thế có khác gì chúng ta không làm gì? Đằng nào thì cuối cùng hắn cũng ra tự thú. Mọi công việc của chúng ta, từ điều tra phá án đến bảo vệ người bị hại rồi vây bắt hung thủ, đều phí công vô ích. Không những không có một chút công lao mà còn phải gánh trách nhiệm không nhỏ. Vương Các Đông cau mày: Thế thì làm thế nào ạ? Chu Quốc Sơn nhắm mắt suy nghĩ giây lát rồi nói: Dẫn theo người của các cậu đi. Đại quân ngồi ở phía trước lái xe, cảnh sát còn lại áp chế Trần Tiến, đây bị cầm hai tay ngồi ở phía sau, bên cạnh là những dụng cụ gây án gồm ống tiêm. Nét mặt Trần Tiến rất kỳ quặc, lúc thì thở dài, lúc lại mỉm cười, khiến người cảnh sát ở bên cạnh không hiểu ra làm sao. Này đại quân. Sau khi lên xe, Trần Tiến đã nhớ tên của cả hai cảnh sát. Anh ta hỏi vẻ không hiểu: Các anh đưa tôi đi đâu thế? Đến trụ sở công an huyện không phải là đi hướng này chứ? Áp giải tôi đến công an thành phố cũng không phải là hướng này. Đừng có lắm lời, ngoan ngoãn một chút đi. Hai người đang mải suy nghĩ, không còn tâm trí đâu mà nói chuyện với anh ta nữa. Nhưng Trần Tiến vẫn tự nói một mình: Tôi biết Trương Hồng Ba chết các anh sẽ bị khiển trách, nhưng dù sao tôi cũng nghĩ đến nỗi vất vả của các anh vì hàng ngày phải canh ở bên ngoài, cho nên đã chủ động để các anh bắt, coi như hai anh đã lập được công. Viên cảnh sát bên cạnh hừ một tiếng lạnh lùng, thúc mạnh cùi chỏ vào bụng Trần Tiến: Cầm mồm! Trần Tiến đau quá kêu lên, mồ hôi lạnh vã ra. Lãnh đạo của các anh mà biết anh đánh tôi, nhất định sẽ mắng các anh. Tôi chóng mặt, tôi cần thuốc, thuốc, thuốc. Lúc đầu viên cảnh sát còn tưởng là anh ta giả vờ có bệnh, nhưng một lúc sau thấy tình hình không ổn, vội bảo đại quân dừng xe. Anh xem hắn. Đại quân cũng hoang mang, quay đầu nhìn Trần Tiến nói vẻ nghi ngờ: Không phải là giả vờ để tìm cơ hội chạy trốn đấy chứ? Trần Tiến gắng sức nói: Tôi mà định chạy trốn thì tại sao lại để các anh bắt? Thuốc trong túi áo bên phải của tôi. Hai người thấy cũng có lý, viên cảnh sát bên cạnh vội lấy lọ thuốc trong túi áo bên phải của anh ta ra, trên lọ toàn là tiếng Anh. Anh ta đọc không hiểu, để ra trước mặt Trần Tiến hỏi: Cái này à? Đúng rồi, 2 viên. Sắc mặt Trần Tiến đã tái nhợt. Viên cảnh sát vội lấy ra 2 viên thuốc cho vào mồm anh ta cùng với nước suối. Sau vài phút, sắc mặt Trần Tiến cuối cùng cũng dần trở lại bình thường, nói: Được rồi, cảm ơn anh. Lúc này hai cảnh sát mới thở vào nhẹ nhõm, yên tâm là anh ta không định chạy trốn, tiếp tục lái xe đi tiếp. Rất nhanh, chiếc xe đi đến một con đường heo hút ở vùng ngoại ô sát núi của huyện. Đỗ lại bên đường. Trên đường không có xe cộ hay người nào qua lại, chỉ có 4 chiếc xe cảnh sát, một đội cảnh sát trang bị súng đạn đầy đủ đứng bên ngoài xe. Đại Quân lái xe đến gần xe cảnh sát rồi kéo cửa kính xuống, hỏi Lâm Kiệt đang đứng ở bên ngoài. Đội trưởng Lâm, đi đâu? Lâm Kiệt chỉ tay về phía trước. Đến chỗ rẽ ở bên trên núi. Vâng. Đại Quân tiếp tục lái xe về phía trước. Những cảnh sát khác cũng lần lượt lên xe bám theo sau. Trần Tiến không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Các anh đang làm gì thế? Đừng nhiều lời. Hai cảnh sát không có tâm trí đâu mà nói chuyện với anh ta, đều đang vạch định việc tiếp theo. Cuối cùng, năm chiếc xe dừng lại ở một ngã đường sát núi. Lâm Kiệt và những cảnh sát khác xuống xe trước. Cậu ta khoát tay nói với đội cảnh sát: tất cả tập trung tinh thần, cầm súng sẵn sàng, lát nữa là một trận thử thách. Mọi người đều lăm lăm khẩu súng trên tay, như sắp đối mặt với kẻ địch lớn. Ba người trên chiếc huynh đài vẫn ngồi trong xe. Trần Tiến nhìn thấy trận bên ngoài, bắt đầu thấy hoang mang bất an. Mình thì đã bị bắt rồi, cả đống cảnh sát cầm súng phục bên ngoài kia làm gì? 5 phút sau, Lâm Kiệt nhận được một cú điện thoại, liền gõ vào cửa sổ xe nói: sắp đến rồi, bắt đầu chuẩn bị. Viên cảnh sát bên cạnh nghiến răng, dường như rất căng thẳng, lấy chìa khóa ra mở còng cho Trần Tiến, nhét công cụ gây án mà Trần Tiến mang theo vào trong túi áo của anh ta như cũ, nói với anh ta: xuống xe đi, đi về phía trước. Trần Tiến hoàn toàn không hiểu. Sao? Các anh thả tôi ra ư? Lâm Kiệt đứng bên ngoài nói. Đúng, thả anh ra, anh xuống xe đi đi. Trần Tiến không hiểu chuyện gì xảy ra, bị một đám cảnh sát uy hiếp, thúc giục, đành xuống xe đi về phía trước theo yêu cầu của họ. Nhưng trong lòng anh ta vô cùng sợ hãi, một đám người phía sau lưng đang cầm súng nhìn anh ta. Không lẽ mình đang gây ra vụ án quá nghiêm trọng, họ lo ảnh hưởng xã hội không tốt, đến chỗ heo hút vắng vẻ này tạo ra tình huống là mình không muốn bị bắt, tìm cách chạy trốn, cảnh sát bắn chết à? Trần Tiến bỗng cảm thấy trong lòng chán nản tuyệt vọng. Toàn bộ kế hoạch, mọi công việc chuẩn bị giờ phút này đã thành công cốc. Anh ta đứng yên tại chỗ, ngửa mặt cố gắng kìm nén để những giọt nước mắt tuyệt vọng không trào ra. Anh làm cái gì thế? Đi tiếp đi. Lâm Kiệt giục từ phía sau. Thôi được, nếu sự việc đã đến nước này, tính toán trăm phương nghìn kế nhưng vẫn tính sai mất một bước, đành thế thôi, cứ để cho họ bắn chết ở đây vậy. Xin lỗi nhé Cam Giai Ninh. Anh ta bặm môi, ánh mắt đờ đẫn, tiếp tục lê bước mệt mỏi đi về phía trước. Đừng có chậm lờ đờ thế, chạy đi. Lâm Kiệt lại nói to. Trần Tiến hoàn toàn không có lựa chọn nào khác, đành nhấc chân chạy. Mọi người bám theo, lát nữa nghe theo lệnh chỉ huy của tôi. Lâm Kiệt nói với đám cảnh sát. Hơn 10 cảnh sát bám theo sau Trần Tiến ở khoảng cách hơn 10 mét với tốc độ giống như Trần Tiến. Chạy được một lúc, thấy họ vẫn chưa có dấu hiệu ra tay bắn chết mình, Trần Tiến ngơ ngác quay đầu lại. Họ đang ngoan ngoãn chạy ở một khoảng cách như vậy. Anh đừng có lại, tiếp tục mệt quá thì có thể chạy chậm hơn một chút. Lâm Kiệt lại nhắc. Trần Tiến không còn cách nào khác, đành cúi đầu tiếp tục chạy. Lúc này Lâm Kiệt nhận được một cú điện thoại. Sau khi ngắt điện thoại, cậu ta nói với đám cảnh sát: mọi người nhìn đằng sau, có xe đến thì chúng ta lên xe. Một đám người lại tiếp tục chạy chậm chậm thêm mấy phút. Trần Tiến mệt quá thở phì phò. Phía sau lưng là một đám cảnh sát hình sự có sức khỏe tốt hơn rất nhiều, cứ liên tục giục anh ta không được dừng lại. Lúc này một người nói to: đội trưởng Lâm, họ đến rồi. Lâm Kiệt bỗng hét lên một câu: dừng lại, nếu còn chạy chúng tôi sẽ nổ súng. Trần Tiến thầm nghĩ trong đầu, hóa ra vẫn định bắn chết mình. Trước khi chết còn bị hành hạ một trận thế này, đúng là đen hết mức. Anh ta đành dừng lại. Hơn 10 cảnh sát phía sau lập tức chạy ào lên phía trước mặt anh ta. 4-5 cảnh sát dúi Trần Tiến ngã úp mặt xuống đất. Đại Quân phấn khích hét to: bắt được rồi, cuối cùng đã bắt được rồi. Như thể vừa tiến hành luyện tập. Lúc này 5 chiếc xe cảnh sát dừng lại. Vương Các Đông, Chu Quốc Sơn, lãnh đạo công an huyện, lãnh đạo công an thành phố, công an tỉnh và các nhân viên từ trong xe bước ra. Một đám người lại cong tay Trần Tiến lại, kéo anh ta dậy. Lâm Kiệt hỏi lớn như thật: anh có phải là Trần Tiến không? Trần Tiến bất lực đáp: không phải chúng ta vừa gặp rồi đấy ư? Lâm Kiệt không để ý đến anh ta, lấy ra một tấm mảnh mang theo trong người, đối chiếu cẩn thận, quay người đi đến chỗ mấy vị lãnh đạo nói: báo cáo lãnh đạo, hung thủ Trần Tiến đã bị bắt. Chu Quốc Sơn vui mừng gật đầu: làm rất tốt. Vương Các Đông ho lên một tiếng nói: dẫn về trụ sở công an huyện xét tội trước đi, chúng ta còn phải điều tra xem một số tên đồng phạm khác nữa là ai. Trần Tiến lập tức bị dẫn lên xe. Mấy chiếc xe cùng hộ tống áp giải về công an huyện. Chu Quốc Sơn nói: các cậu làm thế nào mà bắt được Trần Tiến nhanh thế? Lâm Kiệt đáp: hôm qua sau khi gián lệnh truy nã, giám đốc Vương đã bố trí chúng tôi tuần tra lùng bắt tội phạm khắp nơi. Sáng nay hai cảnh sát mặc thường phục thuộc đội cảnh sát hình sự của chúng tôi phát hiện thấy một người đàn ông có vẻ khả nghi. Sau khi bám theo, nghi ngờ là Trần Tiến đã cải trang. Họ vừa tiếp tục bám theo vừa thông báo cho tôi, có thể Trần Tiến đã phát hiện ra là có người bám theo nên chạy đến đây chuẩn bị lần trốn vào trong núi. Một khi để anh ta chạy vào trong núi thì sẽ rất khó bắt, cho nên chúng tôi quyết định ngay lập tức xông lên tấn công. Quả nhiên là Trần Tiến. Chu Quốc Sơn gật đầu khẳng định: lần này các cậu làm rất tốt, hai cảnh sát mặc thường phục của đội các cậu rất tinh mắt đấy. Họ đâu? Vừa theo về trụ sở huyện rồi ạ. Tốt, cần phải biểu dương xứng đáng. Tất nhiên rồi, các cậu đều có công. Lúc này một cảnh sát hình sự ở bên cạnh đi tới nói: báo cáo lãnh đạo, vừa nhận được tin sáng nay Trương Hồng Ba đã bị Trần Tiến giết hại. Cái gì? Nét mặt Chu Quốc Sơn thất sắc. Sao lại có chuyện như thế? Không phải đã bố trí lực lượng cảnh sát chuyên trách bảo vệ Trương Hồng Ba 24/24 rồi sao? Cảnh sát nọ đáp: cảnh sát thường phục đúng là bám theo bảo vệ Trương Hồng Ba 24/24. Nhưng sáng sớm nay, trước khi Trương Hồng Ba đi làm, Trần Tiến đã lẩn vào trong công ty anh ta, giả làm người của viện kiểm sát đợi ở phòng họp rồi giết hại Trương Hồng Ba. Khi hung thủ vào công ty, Trương Hồng Ba còn chưa đến. Cảnh sát mặc thường phục bám theo Trương Hồng Ba suốt nên chúng tôi mới bị hung thủ đi trước một bước. Chu Quốc Sơn thở dài mím môi nhìn về phía lãnh đạo của mình nói: xem ra hung thủ quả nhiên là vô cùng tàn nhẫn. Sau khi đã có lệnh truy nã khắp nơi vẫn mạo hiểm tiếp tục giết người, mà thủ đoạn giết người vô cùng tinh vi. Việc này cũng không thể trách nhân viên trong đội phá án của chúng ta được. Dù sao mọi người cũng đã rất cố gắng, bây giờ bắt được hung thủ đã lập được công lớn. Việc quan trọng bây giờ là dẫn về xét hỏi rõ ràng. Mọi người đều gật đầu tán thành. Mọi người cũng tham gia vụ án này, Trương Hồng Ba bị giết đều thật sự truy cứu đến cùng, tất cả đều mất mặt. Cho nên không ai quan tâm đến chuyện sống chết của Trương Hồng Ba nữa, nhanh chóng tra hỏi để phá án thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của tiểu thuyết Trinh thám hình sự mang tựa đề Sự trả thù hoàn hảo của tác giả Từ Kim Trần dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn.